Sát thần chí tôn, chương 79, C79, Đan Vương Uyển Đắc Ý 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, Đan Vương Uyển ngươi mở đan dược triển lãm, dược sư điện người ta cũng có quyền mở đan dược triển lãm bất quá. Những khách mời kia vẫn có chú ý, dù sao thu được thiệp mời của Đan Vương Uyển trước. Theo như quy củ, phải đến chỗ Đan Vương Uyển ngồi một chút a ngoài trừ một bộ phận bằng hữu đáng tin của dược sư điện ra. Hiện trường những khách nhân trung lập kia, đều là tâm tính không đắc tội tới ai, tới bên Đan Vương Uyển trước, ngồi xuống xem một chút đã. Bọn hắn cũng biết, dược sư điện lâm thời phát thiệp mời, tất sẽ không chú ý bọn hắn tới Đan Vương Uyển trước, đây là quy củ thứ tự đến trước và sau. Uông Uyển chủ chứng kiến đại bộ phận khách nhân vẫn là ngồi bên Đan Vương Uyển bọn hắn, trong đầu có chút thỏa mãn, mang theo vài phần khiêu khích nhìn qua Kiều Bạch Thạch. Đám cao tầng của dược sư điện ngồi ở đằng sau đài, đều hơi có chút không được tự nhiên. Chuyện này vẫn là Kiều Bạch Thạch thao tác a, hôm nay bọn hắn cũng là được Kiều Bạch Thạch mời đến, đối với Kiều Bạch Thạch ở trong hồ lô bán thuốc gì, cũng không rõ lắm. Dưới mắt nhìn thấy bên Đan Vương Uyển kia tiếng người huyên náo, người ta tấp nập. Mà bên dược sư điện này, trừ một ít bằng hữu ra, nhân số lại rải rác. Lão Tam, ngươi đang giở trò quỷ gì? Ngươi muốn làm nên sớm phát thiệp mời a, như thế này khiến cho dược sư điện chúng ta làm sao chịu nổi. Trên mặt nhị điện chủ Nhạc Quần có chút ít không vui. Nhị điện chủ nói có lý, sớm biết là như thế hôm nay thực không nên tới. Làm trưởng lão lần trước cùng Giang Trần từng có ma sát cũng đi theo phàn nàn. Ha ha, có lẽ Tam điện chủ có cẩm nang diệu kế gì a. Đây là một gã trưởng lão ủng hộ Kiều Bạch Thạch, xem một chút đi, dù sao cũng đã đến rồi. Muốn nói Tam điện chủ an bài chúng ta ở chỗ này là chờ bị đánh mặt, ta như thế nào cũng không tin. Tam điện chủ chúng ta không phải loại ngốc nghếch như thế. Đây là bằng hữu của Kiều Bạch Thạch. Bên Đan Vương Uyển kia, Uông Uyển chủ hăng hái đi đến hội đài, thanh âm cao vút tràn đầy hào khí. Chư vị, lần này triển lãm đan dược, Đan Vương Uyển chúng ta đẩy ra một loại long hổ hóa huyết đan, chính là thánh dược chữa thương. Hiệu quả trị liệu của nó là gấp đôi sản phẩm đồng loại trên thị trường hiện tại, thậm chí còn cao. Cái gì, thánh dược chữa thương, so với sản phẩm đồng loại trên thị trường hiệu quả trị liệu gấp đôi, thậm chí còn cao. Hiện trường vốn đang có rất nhiều người xì xào bàn tán, nghe được Uông Uyển chủ nói, đều không hẹn mà cùng yên tĩnh trở lại. Hiện trường thoáng cái tĩnh đến ngay cả cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được. Long hổ hóa huyết đan này, hóa huyết trừ tủ, tục gân tiếp cốt. Hiệu quả trị liệu cực tốt. Nhất là đối với ngoại thương, càng có thể ở trong vòng 3 ngày, để cho các loại vết thương đao kiếm triệt để khỏi hẳn, không lưu vết sẹo. Trong vòng 3 ngày, triệt để trị hết vết thương đao kiếm, không lưu vết sẹo. Đối với nội thương, cho dù bị đánh đến nằm trên giường, phục dụng viên thuốc này, cũng có thể ở trong vòng 10 ngày, hồi phục nguyên khí, trở lại trước khi bị thương. Uông Uyển chủ càng nói càng hưng phấn. Đem long hổ hóa huyết đan thổi thiên hoa loạn trụy, nước miếng bay loạn. Không thể không nói, long hổ hóa huyết đan kia nếu thật thần kỳ như hắn nói, một khi viên thuốc này đầu nhập thị trường, tuyệt đối có thể đè sập tất cả sản phẩm khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay Đan Vương Uyển cao điều như thế, tận sức tuyên truyền đan dược triển lãm lần này, quả nhiên là có vốn liếng cao điều, quả nhiên là ý định bằng viên thuốc này, bỗng nhiên nổi tiếng. Người nào không biết, thánh dược chữa thương kia là một loại đan dược sốt dẻo nhất trên thị trường đan dược. Dù sao, bất luận võ giả nào đều không tránh được bị thương. Bị thương, sẽ tránh không được phải dùng thánh dược chữa thương này. Ai chiếm cứ thị trường thánh dược chữa thương, người đó có thể chiếm được tiên cơ. Nếu như ai có thể lũng đoạn thị trường này, người đó liền dẫn dắt thủy triều của thị trường. Thoáng cái, đại bộ phận khách mời ở đây đều ngộ ra nguyên nhân Đan Vương Uyển cao điều như thế, đây là muốn hướng dược sư điện tuyên chiến. Khiêu chiến địa vị của dược sư điện, bên Đan Vương Uyển, nhóm cao tầng mỗi một cái đều mặt mang tươi, cười đắc ý. Bọn hắn đã sớm dự cảm đến, một khi long hổ hóa huyết đan kia tuyên bố ra, sẽ mang đến hiệu ứng hoành động như thế nào. Bởi vì cái gọi là, nghèo văn giàu võ, tu luyện võ đạo, đều là cam lòng dùng tiền nhất. Nếu như người không có tiền, sớm đừng chọn võ đạo chi lộ. Mà thánh dược chữa thương càng là lĩnh vực mà võ giả cam lòng dùng tiền nhất. Dù sao, thánh thánh dược chữa thương tốt, nhiều khi chẳng khác nào là tánh mạng thứ hai. Đan Vương Huyền đúng là nắm chuẩn điểm này, xem chuẩn huyền cơ, tuyển đúng chỗ đột phá. Chỉ cần ở khu vực này đánh ngã Dược Sư Điện, đợi một thời gian, thay thế địa vị của Dược Sư Điện, lại có cái gì không có khả năng. Dù sao, Đan Vương Huyền ở lĩnh vực hồi nguyên tụ khí, thanh tâm trừ hỏa, vốn đã có ưu thế rất lớn. Hôm nay ba cái lĩnh vực cùng nhau vượt lên, nếu như Đan Vương Huyền còn lấy không nổi địa vị cự đầu, kia mới là chuyện lạ. Uông Huyền chủ nói, chư vị khách quý, phía dưới, chúng ta sẽ ở 6 sân khấu, bày đặt 6 viên long hổ hóa huyết đan, mời mọi người xếp hàng, theo thứ tự quan sát. Cái gọi là tai nghe là giả, mắt thấy mới thật. Long hổ hóa huyết đan này phải chăng thật sự có kỳ hiệu như vậy? Bản Huyền chủ phải chăng có nói khoác hay không? Mọi người có thể tự mình xem xét thoáng một phát. Chờ sau khi xem xét hoàn tất, sẽ tìm dũng sĩ thử đan làm thí nghiệm thoáng một phát. Cái gọi dũng sĩ thử đan là một loại chức nghiệp phong hiểm rất cao, đều là loại võ giả ở võ đạo chi lộ vô vọng, lại muốn lợi nhuận tiền mưu sinh, mỗi một lần có đan dược mới xuất hiện, sẽ dùng thân thử đan. Bất luận một loại đan dược gì, ở trước khi trải qua thị trường khảo hạch, đều là có phong hiểm. Mà dũng sĩ thử đan, đúng là ở trước khi người tiêu thụ không có đầy đủ tín nhiệm, tự mình thử đan, dùng thân thử hiểm. Đây là một loại chức nghiệp nguy hiểm cao, cũng có hồi báo nhất. Dù sao, vạn nhất đan dược có vấn đề, hoặc là có tác dụng phụ, cái thứ nhất không may đúng là dũng sĩ thử đan. Những khách mời ở đây, đều nhao nhao đứng dậy, đi qua hội đài. Tất cả mọi người đều muốn sắp xếp ở phía trước, thấy trước mới thích. Cũng may tổng cộng có 6 hội đài, 6 hàng đội ngũ, ngược lại cũng không chờ quá lâu. Ước chừng qua nửa canh giờ, cơ hồ tất cả khách nhân đã xem qua một lần. Chập chập, long hổ hóa huyết đan này, chỉ nghe thấy mùi, liền biết bất phàm. Hiện tại những thánh dược chữa thương trên thị trường kia, cùng nó so sánh, xác thực đều là rác rưởi a. Không biết long hổ hóa huyết đan này sẽ bán bao nhiêu tiền một viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ý định trước mua vài chục viên, nói không chừng đến lúc đó có thể tăng giá. Long hổ hóa huyết đan này, tất sẽ trở thành thánh dược chữa thương hiếm hàng nhất vương đô. Cách chương.